Thái cổ cuồng ma, chương 877, xong chưa? Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88 ở tại hơn 4 cái đất độ kiếp, 4 gã nửa bước tiên cảnh đệ tử lơ ngơ nhìn bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88, lần này độ kiếp đơn giản là đổi mới bọn họ nhận thức. Thông thường mà nói từ đạo cảnh đột phá tới tiên cảnh tổng cộng có 36 đạo thiên lôi, nhưng để cho bọn họ cũng lơ ngơ là, độ kiếp này độ đến một nửa lúc thiên lôi đột nhiên dừng lại, cái này làm cho như lâm đại địch một mực giữ khẩn trương bọn họ chịu đủ dày vò cảm giác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác thiên địa tràn ngập nào đó chí cường lực lượng? Nhưng này thiên lôi, tại sao chậm chạp không hạ xuống? Một tên mặc tử sắc chiến giáp thanh niên chặt cao mày ngửa mặt trông lên bầu trời cuồn cuộn lôi vân, hắn bén nhạy phát hiện lôi vân đem so với trước ít hơn rất nhiều, mà gì? Copy nội dung từ truyện 88, đầy trời đất uy áp cũng ở đây cấp tốc tiêu tan. Ùng ùng, ngay tại thanh niên mặc áo tím này kinh nghi bất định lúc một đạo thiên lôi không hề có điểm báo trước hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên không có bất kỳ ngăn cản, mặc cho ngày này sét đánh, theo như hắn suy đoán hiện tại đang rơi xuống thiên lôi uy lực chỉ so với trước kia phải mạnh hơn một chút. Nhưng cái ý niệm này rất nhanh bị khiếp sợ thay thế. Copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, kèm theo một đạo nổ ầm vang dội, thanh niên trong miệng phun máu tươi tung tóe, hắn chỉ cảm thấy một cổ so với trước kia phải mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần thiên lôi điên cuồng rót vào bên trong cơ thể. Hơn nữa thiên lôi chi bên trong còn hàm chứa nào đó lực lượng kinh khủng, lại điên cuồng xé rách hắn cường đại thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao có thể, thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ là trước dựng dục hồi lâu nguyên nhân, thanh niên hoảng sợ cực kỳ, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Mà ở một cái khác đất độ kiếp, một tên mặc da thú thanh niên khôi ngô khóe miệng lộ ra tiên huyết, cả người bị thiên lôi bọc, hắn ngẩng mặt bầu trời cuồn cuộn lôi vân, cười gằn nói. Ha ha, để cho thiên lôi tới càng hung đi, chỉ có như vậy thiên lôi mới có thể rèn luyện lớp của ta long hồ thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, thứ 5 đất độ kiếp, cách thứ 18 đạo thiên lôi hạ xuống qua đi tới nửa tháng, nhưng lúc này, thứ 5 đất độ kiếp trung tâm như cũ có rậm rạp chẳng chịt từ bạch lôi điện xuôi ngược mà thành lôi võng, đem Tần Vũ bao trùm. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Tần Vũ chìm vào lôi phạt chi đạo trong đại dương. Không thể không nói, lần này độ kiếp mang đến lôi phạt chi lôi đối với Tần Vũ mà nói tựa như giúp người đang gặp nạn, hạn hán đã lâu gặp cam lồ, vốn là, hắn đều buông tha trong vòng thời gian ngắn tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao cũng không đủ lôi phạt chi lôi cùng hắn tìm hiểu, nhưng không nghĩ, lần này độ hồn đạo đạo kiếp lại đưa tới 18 đạo kinh khủng lôi phạt chi lôi. Mà lôi phạt chi lôi ẩn chứa lôi phạt đạo nghĩa đủ để cho Tần Vũ đi tìm hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai like đây mới thực sự là lôi phạt chi đạo, là thượng thiên cực hạn lực lượng một trong. Đắm chìm trong lôi phạt chi đạo Tần Vũ có lòng hiểu ra. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, vốn là vỡ nát lôi phạt đạo anh vị trí chẳng biết lúc nào nhiều to bằng móng tay tiểu nhân có từ bạch sắc lại với vỡ nát lôi phạt đạo anh giống nhau như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, nếu như cẩn thận lời nói nhất định có thể nhìn ra cái này to bằng móng tay lôi phạt đạo anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn ngập vô tận uy nghiêm, này cổ uy nghiêm so với trước lôi phạt đạo anh mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó giống như tôn thần linh chiếm cứ ở Tần Vũ trong cơ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Tần Vũ có chút hiểu ra trong nháy mắt to bằng móng tay lôi phạt đạo anh bỗng mở hai mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Trong giây lát đó, tích góp ở Tần Vũ trong cơ thể vô cùng lôi phạt chi lôi trong nháy mắt bạo động, lại điên cuồng dưới vào lôi phạt đạo anh trong miệng mà vốn là chỉ có to bằng móng tay lôi phạt đạo anh chậm chạp bành trướng. Copy nội dung từ truyện 88, cho đến lôi phạt đạo anh bành trướng tới quả đấm lớn nhỏ lúc tràn ngập ở Tần Vũ trong cơ thể lôi phạt chi lôi cuối cùng bị lôi phạt đạo anh hấp thu hơn nửa. Cùng lúc đó, đang lột xác sau lôi phạt đạo anh hấp thu đủ nhiều lôi phạt chi lôi sau lại tràn ra tinh thuần hơn lôi phạt chi lôi cùng Tần Vũ độ kiếp trước trong cơ thể tràn ngập lôi phạt chi lôi so sánh, có chất phi hành. Copy nội dung từ truyện 88, nói cách khác bây giờ lôi phạt chi lôi hàm chứa. Phạt, lực lượng, ở một trình độ nào đó có thể nói thượng thiên lực bất quá, bằng Tần Vũ thực lực bây giờ coi như là thượng thiên lực cũng là yếu kém nhất. Bất quá, đây đối với bây giờ Tần Vũ mà nói, cổ lực lượng này đã cực kỳ mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88, lôi phạt chi lôi từ lôi phạt đạo anh bên trong lan tràn ra, chảy xuôi ở Tần Vũ trong cơ thể, quỷ dị là trước đã hóa thành phấn vụn huyết nhục, lục phủ ngũ tạng lại vào giờ khắc này toàn diện hồi phục, lấy lôi phạt chi lôi thay thế huyết nhục cùng lục phủ ngũ tạng. Không tới trăm hơi thở thời gian, Tần Vũ thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại, khiến cho người khiếp sợ là mỗi một tấc máu thịt cũng tản ra từ bạch ánh sáng, toàn bộ trong cơ thể tựa như từ bạch lôi chi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu có ngộ được lôi chi đạo tu sĩ ở chỗ này, chỉ sợ sẽ khiếp sợ vạn phần. Bởi vì, đối mặt lúc này Tần Vũ có cỗ đối mặt thiên lôi như vậy cảm giác, thậm chí, so với tầm thường thiên lôi kinh khủng hơn. Chuyên C Ua Tui VN. Ngày hôm đó, copy nội dung từ truyện 88, còn đắm chìm trong tìm hiểu lôi phạt chi đạo bên trong Tần Vũ đột nhiên lại có chút hiểu ra, để cho hắn kinh hỉ vạn phần là tu vi lại có đột phá dấu hiệu. Ngay tại Tần Vũ mừng rỡ khôn kể xiết lúc, một tiếng sấm rền vang dội đột nhiên lần nữa vang dội chân trời. Tần Vũ chừng mở cặp mắt kinh nghi nhìn về phía bầu trời. Khi thấy kịch liệt ngưng tụ cuồn cuộn lôi vân lúc, Tần Vũ ánh mắt đờ đẫn, miệng to khẽ nhếch một bộ không dám tin dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, hồi lâu sau, muộn lôi tiếng kèm theo từ bạch lệ quang vang vọng đất trời. Copy nội dung từ truyện 88, cảm nhận được không gian kịch liệt nổ ầm, cảm nhận được bầu trời tấn ngưng câu lôi phạt khí tức, Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, vừa mới khôi phục đỏ thắm sắc mặt kịch liệt rút đi, cướp lấy là tái nhợt. Hồi lâu sau, Tần Vũ cả người phát run, ngửa mặt lên trời gào thét. Tặc lão thiên, xong chưa? Cocchuyenaudio.com Copy nội dung từ truyện 88, liên tục độ 18 đạo thiên lôi coi như, vừa mới khôi phục không bao lâu, cũng không kịp kiểm tra trong cơ thể tình trạng. Rốt cuộc lại đưa tới đạo cảnh tam trọng đạo kiếp, nói cách khác vượt qua lần này đạo kiếp, Tần Vũ tu vi có thể bước vào đạo cảnh tứ trọng bàn niết cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nhường cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, lại vào lúc này đưa tới đạo kiếp. Không cho Tần Vũ suy nghĩ nhiều, bầu trời ngưng tụ lôi vân điên cuồng dũng động, mà để cho Tần Vũ sợ hãi vạn phần là, hoàn toàn trưởng khống lôi phạt chi đạo hắn rõ ràng cảm giác được lần này lên phương lôi vân ẩn chứa khí tức so với trước mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như Tần Vũ có thể cẩn thận lời nói, nhất định có thể nhìn ra phía trên trong lôi vân có một đạo tử bạch lôi điện ở nơi này trong lôi vân qua lại cùng còn lại tử bạch lôi quang bất đồng, tử bạch lôi điện phảng phất là một đạo không hàng hạ thiên lôi. Ùng ùng, ở Tần Vũ ngẩn ra lúc đạo thứ nhất thiên lôi không hề có điểm báo trước hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88A, vừa mới lấy lôi phạt chi lôi trọng tố thân thể Tần Vũ phát ra tiếng kêu thảm tiếng, lôi phạt chi lôi. Uy lực càng hung, Tần Vũ vừa giận vừa sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới độ hai lần kiếp sau, không ngờ đưa tới. Nói cách khác hắn lần này ngay cả độ tam kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả độ tam kiếp A, sợ rằng hoang cổ đến nay đều không mấy người A, như vậy chuyện lại bị chính mình gặp phải. Đạo cảnh tam trọng đạo kiếp tổng cộng có 18 đạo thiên lôi. Nói cách khác ta bây giờ lại phải ngăn cản 18 đạo thiên lôi. Tần Vũ thiếu chút nữa không phun ra một búng máu đến, liên tục 3 lần lôi kiếp, hắn cũng không có bất kỳ chuẩn bị A, nếu không phải là cảm ngộ lôi phạt chi đạo, hôm nay tất sẽ hài cốt không còn. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, làm đạo thứ 9 thiên lôi hạ xuống lúc Tần Vũ sợ hãi phát hiện vừa mới ngưng tụ thành lôi phạt đạo anh lại. Lại có vỡ nát dấu hiệu, có thể tưởng tượng lần này thiên lôi ẩn chứa lôi phạt lực khủng bố cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như lôi phạt chi lôi có thượng trung hạ cấp bậc phân chia lời nói, như vậy đạo thứ nhất rãnh trời thượng đưa tới lôi phạt chi lôi coi hẳn là hạ phẩm lôi phạt chi lôi, mà trước đạo thứ 9 tới thứ 18 đạo thiên lôi là trung phẩm lôi phạt chi lôi, như vậy, bây giờ lôi phạt chi lôi chính là thượng phẩm lôi phạt chi lôi. Lúc này Tần Vũ không có thời gian đi sợ hãi, hắn tiếp tục bảo thủ tâm thần, cưỡng ép làm cho mình đắm chìm trong lôi phạt chi đạo trong tìm hiểu, chỉ có như vậy, mới có thể nấu qua một kiếp này. Copy nội dung từ truyện 88. Làm thứ 13 đạo thiên lôi hạ xuống, Tần Vũ vừa mới ngưng tụ mà thành lôi phạt đạo anh cũng không còn cách nào chống đỡ vỡ nát thành toái phiến. Làm 17 đạo thiên lôi lúc rơi xuống, Tần Vũ thần hồn đao sau đó vỡ nát. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.